Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2155, chương 2153, lính tiên phong. Smiley, màu tím cự đại cá sấu, ở thành trì bên trong là đầu đá lung tung, cả người bốc lấy đáng sợ tử quang. Căn bản không quản là tam thập tam ngoại thiên thánh nhân vẫn là đồng hành dã thú. Phù phù phù phù, từng cái dã thú, bị hàng này trực tiếp cho hất bay. Tử sắc cá sấu đuôi cá, thì dường như một cái roi sắt tựa như, không ngừng quét ngang lấy bốn phía. Ngao ô, nhân loại, ngươi đi ra cho ta. Màu tím cá sấu hoàn toàn nổi điên, nó đường đường một cái vương tộc, lại bị một cái hỗn độn hậu kỳ tiểu gia hỏa cho một kiếm chém gãy cột sống. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chuyện tình. Súc sinh, ngươi tìm lão tử làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cho lão tử dùng da của ngươi làm ví da? Đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh thình lình xuất hiện ở trước mặt của nó. Nguyên bản là mất đi lý trí cá sấu chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, càng là điên cuồng vặn vẹo thân thể, bùm bùm, bốn phía đầy đủ mọi thứ, toàn bộ bị hàng này cho hủy không còn một mảnh, đại địa đều bị cái đuôi của nó cho nặng nề đập ra một đạo nứt khe. Chết đi cho ta, màu tím kia cá sấu thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh phóng lên cao, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng trong con người lóe lên đáng sợ kia lôi quang. Ầm ầm bạo tập kích mà ra, nguyên bản vọt tới hư không trong cá sấu, thân thể đột nhiên chấn động, nó cái kia to lớn đầu óc, ầm ầm một đầu hướng phía dưới đã đâm tới, phù phù một tiếng, cái này cá sấu một đầu ghim ở tại mặt đất, ngạnh sinh sinh ghim ra một cái đáng sợ hố sâu, lập tức hai cái có lực móng vuốt ôm đầu gào khóc hét thảm lên. Đông đông đông. Cá sấu hoàn toàn nổi điên, nhức đầu đau nhức sắp nứt, phảng phất bị người cầm lợi khí ở ngạnh sinh sinh cắt nó não nhân tựa như. Nhất định không thể chịu đựng được, quả nhiên thấy hiệu quả. Ha ha, nhưng là, lão tử liền phòng ngự của nó đều không phá được. Cái này phải đánh thế nào? Dữ tợn cười Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Táng thiên cửu kiếm hắn bây giờ đối với nhiều cũng liền có thể tuôn ra nhất chiêu đệ thất kiếm. Lại giết lời nói trong cơ thể hắn tiên khí căn bản không nhịn được. Ở loại này địa phương, tiên khí nếu như không nhịn được, đây chính là xảy ra đại sự. Nghiệt xúc, chết đi, hoa lạp lạp, đang ở này lúc, đột nhiên một đạo tử quang lóng lánh thiên địa. Chỉ thấy một cái trường phát bay múa nam tử từ trên trời giáng xuống. Trong tay mang theo ba thước thanh phong, nhất kiếm long ngâm, kinh chấn thiên địa, chu diệt, táp, một kiếm, biêu hãn chém dụng ở tại cái kia giữ tợn vặn vẹo thân thể cá sấu thân lên. Theo cái này một kiếm, đệ tam trọng cái kia kiên cố không gian đều cho trực tiếp cắt nát thành cặn bã. Phốp. Trong nháy mắt, cái này nhất kiếm sinh xanh tới sát cá sấu lưng lên. Nhất đám chói mắt, tử sắc tiên huyết trực tiếp theo cái này cá sấu lưng bão bay ra ngoài. Ngao ô, đều phải chết, đều phải chết. Tử sắc cá sấu hoàn toàn nổi điên, gào khóc kêu loạn, nó cái kia một thân phòng ngự vô địch ra, bị cái này trường phát bay múa tên một kiếm cho đánh cho hướng ra ngoài đảo. Máu thịt be bét, thậm chí cột sống đều bị chặt chặt đứt một đoạn. Thật là mạnh tên, cách đó không xa Diệp Lăng trong lòng giật mình, nhìn về phía cái kia mang theo ba thước thanh phong ra hỏa. Thân như thanh phong, bút sông thẳng ngày, toát ra một cái để cho người khiếp đảm phong mang, di chuyển ở hư không bên trong. Thần sắc đạm mạc, căn bản không có nửa điểm tâm tình. Nhanh chóng chu diệt, đừng lưu người sống. Đang ở này lúc, nhất tôn đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia mang theo ba thước thanh phong ra hỏa đôi mắt tức thì lạnh lẽo. hiện lên vẻ hung quang. Táp, lại là một kiếm, người này phi thẳng đến cái kia cá sấu phác sát đi. Dùng cổ tay, đầy trời kiếm quang phảng phất mưa rông gió giật một dạng cuồng oanh loạn tạc xuống. Thật mạnh, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, người này chiến lực quá mạnh mẽ, thuận tay tuôn ra kiếm chiêu, dĩ nhiên có làm cho Diệp Lăng cảm thấy một tia sợ kinh sợ. Kiếm ý của hắn tuyệt đối là đại thành, thậm chí đã sắp muốn ngưng tụ ra kiếm tâm. Cái này chờ kiêu hùng ở luyện ngục đường, cũng là có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Sát sát sát, một thương định càn khôn, cho bổn tọa chết đi. Mà ở đại loạn đấu bên trong, cái kia Vương Bá Thiên cả người tiên huyết mặc giáp trụ, trong mắt màu đỏ tươi, trong tay ngăm đen trường thương, phun ra nuốt vào lấy từng sợi thương quang. Bá, đột nhiên trong lúc đó trường thương vũ động, một thương này phảng phất mở một con đường khác một dạng, trực tiếp xuyên thủng trước mắt mọi người thế giới, mà sau quỷ dị xuất hiện ở màu vàng kia yêu hầu trước người. Thổi phù một tiếng, trường thương màu đen trực tiếp đem cái kia yêu hầu lồng ngực cho xuyên lạnh thấu tim. Tiên huyết theo thân thương không ngừng văng khắp nơi bay ra. Ngao ngao, đáng chết a, sát sát sát, màu vàng kia yêu hầu dương ngày tâm thần giống giận, thân trên lên nguyên bản vàng lóng lánh lông phát đều vào giờ khắc này mờ đi rất nhiều. Yêu hầu nhận lấy cái chết. Đang ở này lúc, đủ đủ ba vị đáng sợ đầu sỏ đột nhiên giết đến. Cái kia nguyên bản bạo ngược vô cùng con khỉ màu vàng, trực tiếp lâm vào bốn đại cự đầu vây giết bên trong. Toàn bộ tam trọng thiên thành trì hoàn toàn lâm vào một loại thắt cổ trạng thái bên trong. Mặc kệ chúng nó số lượng lại lớn, nhưng là ở thực lực lên, vẫn là kém quá xa quá xa. Duy nhất có thể ngăn cản chốc lát, cũng chi sau tử sắc cá sấu, kim sắc yêu hầu chờ chính là vài cái đại yêu. Còn những thứ khác, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Lúc này Diệp Lăng, cũng là mang theo diệt tiên kiếm, chân đạp vô biên lôi vực, long phượng bảo thể bàng thân, giết một đám hỗn độn tu vi dã thú là quân lính tan rã. Ngắn ngủn khoảng khắc chi về sau, cả thành yêu thú đã là tử thi khắp nơi. Mấy vạn yêu thú bây giờ còn sống chỉ có không đến 3.000, còn những thứ khác toàn bộ đều bị cắn giết thành cặn bã, máu tươi chảy đầy cả vùng. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên thiên diêu địa động, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp đem toàn bộ đệ tam trọng thiên thành trì bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, có phải hay không xảy ra điều gì đại yêu? Không được, xảy ra đại sự. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đang ở điên cuồng phác sát mọi người khuôn mặt sắc đột nhiên sững sờ ở. Từng cái cả người bốc lấy lãnh mồ hôi, trong lòng tràn ngập lên một tia sợ kinh sợ. Cổ hơi thở này phảng phất siêu vượt đại la hỗn độn a. Như thế giết hài nhi của ta, có phải hay không quá không cho ta cổ lực chát mặt mũi? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng nhớ tới. Một người mặc áo bào màu đen nam tử chậm rãi từ trời rơi xuống. Gầy phảng phất một cái khô lâu tựa như, nhưng là tại hắn thân lên lại tản ra một tia làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc sát khí. Ngươi là ai? Một kiếm đánh cho tử sắc cá sấu gào khóc kêu loạn không ngừng chạy trốn vị kia đầu sỏ phóng lên. Cao, con ngươi vi ngưng, nắm trường kiếm cổ tay cũng là bỗng nhiên lắc một cái. Ong ong, kiếm khí tóe phát, chói mắt vô cùng, ta tiến công các ngươi cái này cái gọi là tam giới vị diện lính tiên phong. Mà các ngươi giết, tắc thì là của ta một đám các con. Có phải hay không các ngươi nên cho ta một cái công đạo? Cái này hay là cổ lực chát giữ tợn cười, châm chọc nhìn bốn phía một đám cường giả. Bàn giao, đối diện di chuyển trống không nam tử khóe miệng bỗng nhiên co lại.